Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 368, Hạ Côn Luân. Tô Viêm trong lòng thầm nói, làm sao gặp phải lão già này rồi? Hồi tưởng lại năm đó ở Diêu Quang Thành tao ngộ, Tô Viêm nổi nóng, rốt cuộc mạnh anh một ít ngôn từ, để Tô Viêm đến nay khó quên. Thiết Công Kê ngạo mạn dáng vẻ, để Tô Viêm trong lòng lung lay lên, ngược lại hiện tại người đã rời đi Bắc Đẩu tinh vực. Trên người hắn cũng có Tử Tú Ninh bảo vật hộ thể. Mạch Anh những người này không thể nhìn thấu bộ mặt thật của hắn. Tô Viêm cảm thấy, hiện tại chẳng bằng là một cái giả thân phận. Trước tiên dọa dẫm các tộc thế lực cường giả, tìm hiểu một chút hiện tại trong vũ trụ cách cục. Có lẽ có thể thăm dò được táng vực một mạch tộc nhân tam tích. Rốt cuộc Mạch Anh không phải người bình thường. Tử Vi Tinh vực đại trưởng lão, bất luận thân phận và địa vị, đều rất là không bình thường. Ồ, có chút thế hệ trước cường giả kinh ngạc, bởi vì theo thời không gợn sóng tản đi, Tô Viêm diện mạo không ở đáng sợ. Bọn họ phát hiện đây là một người trẻ tuổi, vóc người thẳng tắp, tinh khí thần no đủ dồi dào. Đây rõ ràng là một người trẻ tuổi, cũng không phải là bá chủ. Những lão cường giả này rất rõ ràng đều chú ý tới. Thần thái có chút lúng túng thậm chí khó coi. Bọn họ đều là vùng sao trời này vang dội cường giả. Hiện tại đối với một người trẻ tuổi hành đại lễ, thực sự là không còn gì để nói. Xem ra đến đúng địa phương rồi. Thiết Công Kê giả vờ giả vịt, lưng cánh, nảnh lên đầu gà, gấu hiên ngang dáng dấp, sức lực xem ra 10 phần. Ngạo mạn nói, nhiều năm chưa từng xuất thế, thế giới ngược lại thay đổi, tinh vực diện mạo cũng phát sinh thay đổi, lệch khỏi một ít phương hướng. Mạch Anh sắc mặt chấn động, nàng biết một ít nghe đồn, có người nói theo năm tháng trôi đi. Vũ trụ tinh vực diện mạo từng bước thoát ly ban đầu vận chuyển quỹ tích. Thế nhưng chuyện này biết được người thật ít. Hiện tại Thiết Công Kê nói ra câu nói này, làm cho nàng cảm giác đến lai lịch của bọn họ nên rất lớn. Sau lưng tuyệt đối có nhân vật đáng sợ tỏa chấn. Này không phải một con gà sao? Có trẻ tuổi người một bộ kỳ lạ dáng vẻ, nhìn thấy Tô Viêm trên đầu vai đứng một đầu gà trống lớn, trên người lông chim ít ỏi, có lão cường giả biến sắc. Chừng nói xong môn hạ tộc nhân, hiện tại vẫn không có biết rõ lai lịch của bọn họ. Không thể tùy tiện đắc tội. Làm can, Thiết Công Kê giận tím mặt, cả người màu bạc hào quang cuồn cuộn, không tự chủ được lộ ra một loại đại uy nghiêm, như là lâu chức vị cao hạng người, trách mắng. Bản tôn chính là thần hoàng, người tiểu gia hỏa này ăn nói linh tinh gì đó, không muốn sống không được. Giữa trường một ít người trẻ tuổi đều ngạc nhiên, thần hoàng này xác thực là một đầu gà trống. Mạch Anh bọn họ hãi hùng khiếp vía, cẩn thận tỉ mỉ đầu này phẩm tướng không sai gà trống lớn, cũng nhìn không ra có thần hoàng cái bóng. Trong lòng bọn họ thầm nói, một vị này lai lịch ra sao? Thần hoàng nhưng là chí tôn sinh linh. Đại gia đừng làm như người xa lạ. Nó bị thương đã lâu, cần phải từ từ khôi phục. Tô Viêm cao giọng nói, mới đến, mới vừa mới quấy nhiễu các vị. Ta tên Hạ Côn Luân, gặp qua các vị đạo hữu. Bốn phía rối loạn, đều ở suy nghĩ, trong vũ trụ có hay không họ Hạ cái gì cường giả. Bọn họ cảm thấy người trẻ tuổi này không đơn giản, trong cơ thể tinh huyết dồi dào, không nhìn ra sâu cạn, nhưng nếu như đầu này gà trống lớn đúng là một đầu thần hoàng, cái kia liền đáng sợ. Điều này nói rõ thân phận của người trẻ tuổi này thật không đơn giản. Hạ Côn Luân, sư tôn nhưng là nói rồi, để ngươi sau khi đi ra nghe ta. Thiết Công Kê nghênh ngang mở miệng, chúng ta hiện tại trực tiếp đi Tử Vi tinh vực bên trong đi dạo. Không biết năm đó ta tùy tùng sư tôn chôn xuống một ít hạt giống, hiện nay nuôi thành thánh dược không có. Một đám người bị chấn động rồi, chôn xuống một ít hạt giống, chờ đợi nó thành thục. Này cần bao nhiêu năm tháng a? Ai có thể có loại thủ đoạn này? Nhưng là vừa nãy bọn họ vượt qua lại đây, hình ảnh đúng là kinh người. Nội tâm không khỏi tin tưởng mấy phần, nhìn thấy Tô Viêm làm dáng phải đi, Mạch Anh vội vã đi lên, cười làm lành nói, hai vị đạo hữu dừng bước. Lão thân Tử Vi Tinh Vực đại trưởng lão, đối với Tử Vi Tinh Vực cực kỳ quen thuộc, không biết có thể có nhu cầu gì hỗ trợ. Ngươi, Thiết Công Kê liếc chéo Mạch Anh một mắt, ánh mắt này làm cho nàng có chút không dễ chịu, dù sao cũng là đường đường Tử Vi giáo đại nhân vật. Đầu này gà trống hình như tại khinh bỉ chính mình. Ngươi không được, Thiết Công Kê ngạo mạn nói. Năm đó ta cùng sư tôn đi tới thần linh sơn mạch, chôn một ít hạt giống. Thần linh sơn mạch này không phải ngươi có thể đi. Phòng trừng này năm tháng dài đằng đẵng tích lũy, nên tiến hóa thành cao cấp nhất thánh dược. Sư đệ này vài cây thánh dược ngược lại cũng không tồi, đáng giá tiêu tốn chút thời gian đi tìm kiếm. Một vài người mặt đen, vài cây thánh dược còn đáng giá tiêu tốn chút thời gian. Nơi này có mấy cái lão cường giả kém chút lệ rơi đầy mặt. Nếu như bọn họ tìm tới thánh dược vị trí, đều đồng ý tiêu tốn 100 năm đi tìm, sao có thể có chuyện đó? Có người kinh ngạc nói, thần linh sơn mạch nhưng là vùng cấm, tu hành càng mạnh càng là dễ dàng bị áp chế, vậy cũng là cấm địa sinh mệnh, ai cũng không vào được. Lúc nào thành vùng cấm rồi? Thiết Công ngớ ngẩn. Hồ Nghi nói, thượng cổ vũ trụ kỷ nguyên thời kỳ cuối, thần linh sơn mạch vẫn là tu luyện thánh địa. Thượng cổ chư thần bế quan đạo trường, cũng không phải là vùng cấm. Hiện tại đều là niên đại nào rồi? Bốn phía ồ lên một mảnh, quả nhiên không biết những tin đồn này. Bất quá nghe đầu này gà lời nói, sống một cái vũ trụ kỷ nguyên rồi. Trong lòng bọn họ rất khó tin tưởng. Mạch Anh lại là càng ngày càng coi trọng, nàng biết một ít bí ẩn, nàng cũng biết thượng cổ vũ trụ kỷ nguyên tận thế, thần linh sơn mạch phát sinh náo loạn, chết rồi rất nhiều người, thượng cổ thần linh đều chết rồi một nhóm lớn, cũng là bởi vì thần linh chết đi quá nhiều, lâu dần thần linh sơn mạch biến thành một cái cấm địa sinh mệnh. Bởi vì đâu đâu cũng có thần linh trước khi chết lưu lại đại đạo sát phạt. Từng bước hình thành một cái cực kỳ đáng sợ vực tràng. Có thể vây giết cường giả. Vậy cũng là thời đại thượng cổ chuyện đã xảy ra. Đầu này gà trống sẽ không phải sống một cái vũ trụ kỷ nguyên chứ. Bọn họ trong miệng sư tôn là lai lịch ra sao? Lẽ nào thật sự chính là một vị thần bí đại năng? Ha ha! Hai vị đạo hữu, hiện tại thần linh sơn mạch không phải là dễ lang bạt như vậy. Mạch Anh ở bên cạnh cười nói, chúng ta Tử Vi giáo có không ít đệ tử kiệt xuất. Nếu là cần giúp đỡ có thể mở miệng, ta chọn một ít xuất sắc nữ đệ tử, cùng các ngươi sai phái. Nghe vậy, Thiết Công Kê ngữ khí bình tĩnh nói rằng, ta nói sư đệ, sư tôn lão nhân ra người dặn dò. Nói là Tử Vi Tinh Vực địa linh nhân kiệt, sản xuất nhiều mỹ nữ. Lần này ngươi xuất sư môn rèn luyện, có thể có một cái đạo lữ cần nhiệm vụ, mang về mấy cái minh châu nói không chắc sư tôn sẽ thỏa mãn. Tô Viêm nhịn không được đem Thiết Công Kê bảo đánh một trận, Mạch Anh càng kinh hỉ. Không biết vị này hạ tiểu hữu xuất từ vị nào danh sư cao đồ. Chúng ta Tử Vi Tinh Vực Minh Châu cũng không ít, cho dù là ta giáo Tử Vi Thánh Nữ, cũng ở nơi đây, sư tôn tu hành công tham tạo hóa, đến nay nằm ở cảnh giới gì ta cũng không biết. Tô Viêm đáp lại nói, sư tôn quanh năm vân du các chòm sao lớn, luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, lần này ta đến Tử Vi Tinh Vực, chính là sư tôn đưa ta lại đây. Để ta đi xa nhà rèn luyện một, hai, lẽ nào thật sự chính là một vị đại năng? Người xung quanh hãi hùng khiếp vía, đối với thân phận của Tô Viêm phi thường hiếu kỳ. Vừa nãy thủ đoạn rốt cuộc quá kinh người, người bình thường ai có thể phát động đi ra? Hạ Tiểu Hữu sư tôn khẳng định là ẩn sĩ cao nhân. Mạch Anh mở miệng cười, ta biết một cái hậu sinh cũng phải đến đại năng truyền thừa, người này quả thực là bất phàm, đến lúc đó ta đến dẫn tiến các ngươi quen biết một chút, nhất định có thể trở thành bằng hữu. Tô Viêm ở bề ngoài không chút biến sắc, trong lòng biết rất rõ, nó nói khẳng định là Tiết Quan. Là ai? Nói ra tên gọi, Thiết Công Kê khá là cảm thấy hứng thú nói rằng, nói không chắc ta biết. Tiết Quan, Mạch Anh đáp lại, bốn phía rối loạn tưng bừng. Khoảng thời gian này Tiết Quan ở trong vũ trụ xông ra không nhỏ danh tiếng. Nghe đồn có chư thiên chí tôn muốn thu hắn làm chiến tướng, nhưng là Tiết Quan tựa hồ uyển chuyển từ chối. Có thể thấy được hắn hùng tâm tráng trí, rốt cuộc được đại năng truyền thừa, tương lai tất nhiên ghê gớm. Tiết Quan, Thiết Công Kê kinh ngạc nói, đây là vị nào đại năng? Chưa từng nghe nói có cái tên này. Mạch Anh có chút lúng túng nói, ta nói vị này đại năng cách đại đệ tử là Tiết Quan. Cho tới vị này đại năng là ai, ta cũng không biết. Cách đại truyền thừa, Thiết Công Kê hừ một tiếng, ta còn tưởng rằng là một vị đại năng trên đời. Làm sao cái này gọi Tiết Quan rất mạnh sao? Đó là tự nhiên, Tiết Quan là gần nhất quật khởi một nhóm tuổi trẻ bá chủ bên trong xuất sắc nhất. Thậm chí hắn ở trong thạch tháp, được thạch tháp dấu ấn, có người không nhịn được nhắc nhở. Có thể được loại này dấu ấn đều là thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm bá chủ. Nắm giữ đồng đại xưng tôn chiến lực, người nơi này nhất thời gật đầu. Đối với có thể được thạch tháp dấu ấn tuổi trẻ cường già, rất là tín phục. Tô Viêm con mắt nhìn hướng về phía trước, đại bình nguyên phần cuối, đứng sừng sững một tòa thạch tháp. Cố nhiên xem ra không cao, nhưng là nó tràn ngập khí thế bàng bạc. Màu xám tháp thể tràn ngập năm tháng dấu vết, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm rồi. Đây là cái gì? Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, cái thạch tháp này lẽ nào là một loại thí luyện, cùng Bắc Đấu Tinh Tháp gần như. Có thể được thạch tháp dấu ấn tuổi trẻ cường già, cũng coi như là không sai. Thiết Công Kê bình tĩnh mở miệng, sư đệ, ngươi qua lang bạt một, hai, cầm đi một cái dấu ấn, tương lai còn có tác dụng lớn. Người xung quanh đều sửng sốt, Thiết Công Kê khẩu khí này quá ung dung, dấu ấn này há có thể là ai nghĩ đến phải đến. Này không phải là tầm thường thường thí luyện, có một ít tuổi trẻ bá chủ cũng không chiếm được thạch tháp dấu ấn. Muốn có được quá khó khăn, thế nhưng Thiết Công Kê này phi thường tùy ý khẩu khí, để bọn họ đều rất muốn cười. Tuy rằng bọn họ không biết Hạ Côn Luân đến cùng có phải là đại năng đệ tử, nhưng là mặc dù là đại năng đệ tử, cũng chưa chắc liền có thể được thạch tháp dấu ấn. Đại năng đệ tử lang bạt thạch tháp, tự nhiên có thể có được một cái dấu ấn. Mạch Anh lại là cười nói, Hạ Tiểu Hữu, lão thân trước tiên sớm chúc mừng, bất quá muốn chờ một chút, thạch tháp mỗi lần chứa đựng người có hạn, cần lẳng lặng đợi non nửa ngày, liền có thể đi lang bạt thạch tháp. Sư đệ, đến thời điểm phát huy ra toàn lực đi ra, có thể đừng không chú ý. Thiết Công Kê nhắc nhở, thạch tháp này dấu ấn cùng một loại truyền thừa có quan hệ. Ở xa xôi cho hỗn độn phế khư, thạch tháp dấu ấn chính là thông hành lệnh. Giữa trường tu sĩ bỗng nhiên tỉnh ngộ, chỉ là biết thạch tháp dấu ấn, cũng không biết liên quan đến cái gì. Không trách các chòm sao lớn tuổi trẻ bá chủ đều muốn lấy đi một khối thông hành lệnh. Vù, đang lúc này, thạch tháp lối vào, thánh khiết khí tức lan tràn, một vị tư thái thướt tha nữ tử lướt ra. Nàng tay áo phấp phới, tóc đẹp đen sẫm, trắng như tuyết, cơ thể thổ lộ thần hà, dường như một viên minh châu, để giữa trường nữ tử ảm đạm phai màu. Tô Viêm trong đầu lóe ra một tia vẻ lạnh lùng, không nghĩ tới gặp phải Tử Vi Thánh Nữ. Bất quá hiện tại Tử Vi Thánh Nữ nằm ở chuẩn đạo cảnh lĩnh vực. Không hổ là Tử Vi giáo Thánh Nữ, có người nói luyện thành Tử Vi Thiên Bàn cái môn này bí thuật. Ở xa xôi Bắc Đầu Tinh bày ra quá, có người nói Tử Vi giáo ra một vị Thái Âm Thánh Thể. Tương lai rất khả năng bị sắc phong Thánh Nữ. Tử Vi giáo thực sự là số phận kinh thế. Đi ra hai vị kinh thế đệ tử. Có người nói các chòm sao lớn đều có không ít tinh vực chí tôn đến nhà viếng thăm. Cũng không biết viên này Minh Châu đến cùng sẽ bị ai trích đi. Vậy cũng là Thái Âm Thánh Thể. Có tiềm có thể trở thành là chí tôn thể kinh thế thể chất. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Sợ là chỉ có Nam Hoàng loại này chư thiên chí tôn mới có tư cách trích đi. Người nơi này nghị luận. Tử Vi Thánh Nữ cũng nhẹ nhàng thở dài. Nàng chưa từng được thạch tháp dấu ấn, có thể thấy được tiết quan sự đáng sợ. Liền lần thứ nhất lang bạt đều có thể lấy đi thạch tháp dấu ấn. Này chính là các ngươi Tử Vi giáo Thánh Nữ. Thiết Công kê một bộ xem kỹ dáng vẻ, tỉ mỉ một hồi nói rằng, sư đệ cảm thấy thế nào? Khả năng vào pháp nhãn của ngươi. Nghe vậy, Tử Vi Thánh Nữ sắc mặt hơi trầm xuống, mơ hồ có chút khó coi. Này xem kỹ ánh mắt, trong lòng nàng khẳng định không dễ chịu. Mạch Anh vội vã truyền âm, báo cho nàng thân phận của Tô Viêm. Một vị này là Hạ Tiểu Hữu, Hạ Côn Luân. Mạch Anh cười, giới thiệu bọn họ nhận thức. Hạ Tiểu Hữu, đây là chúng ta Tử Vi giáo Thánh Nữ. Hóa ra là Hạ Đạo Huynh. Tử Vi Thánh Nữ nhất thời mặt tươi cười. Khí chất của nàng thánh khiết mà lại xuất trần, như là một vị rơi vào thế gian tiên tử. Ngọc thể nhổ hà, ngữ khí mềm nhẹ nở nụ cười. Tiểu muội Mạnh Tư Lâm, gặp qua Đạo Huynh. Ha ha, sư muội không cần khách sáo. Tô Viêm đầy mặt thân cận về, nói rằng, Tử Vi giáo không hổ Tử Vi tinh vực đệ nhất đại giáo. Như thế xinh đẹp động lòng người nữ tử, nhưng là rất là hiếm thấy. Sư huynh liêu tán rồi. Tử Vi Thánh Nữ mặt mày xấu hổ, xem ra đoan trang tú lệ, trên người tỏa ra hào quang, sáng sủa động lòng người, lại cười nói, Đạo Huynh càng là rồng phượng trong loài người. Lần này đến đây là đến lang bạt thạch tháp sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.